Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, trang 479. Ai, lúc ấy hắn liền tưởng nếu quyển ở chỗ này thì tốt rồi. Quyển nếu là ở nói, kẻ hèn một cái đầu phiếu biểu quyết nhất định không đến mức một làm 20 năm, cũng may quyển tuy rằng lúc ấy không ở, nhưng mà hiện tại đã trở lại. Chẳng những đã trở lại, còn thoạt nhìn càng thêm nhưng, có thể, dựa, đánh, trong lòng như vậy nghĩ, bạc không khỏi hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía quyển. Sau đó, bị vẻ mặt cười tủm tỉm Pet chặn, vất vả ngươi. Kế tiếp hết thảy đều sẽ tốt, màu hổ phách đôi mắt ôn hòa nhìn về phía bạc, cùng Pet đối diện nháy mắt, bạc càng thêm cảm động, xem. Quyền không chỉ có đã trở lại, còn mang đến như thế nhưng, có, dựa, tiền, bạn lữ, đáng tin cậy phiên bội có hay không? Sau đó hắn liền cười, một bên lấy tay tiến vào bên cạnh trong nước, ôn nhu nói, Dura, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Quyền cùng Quyền bạn lữ, ân. Chính là ta và ngươi nói qua ta ở Long Cốc tốt nhất cùng tộc, hắn nói xong. Xoay đầu chiều Pet cười một chút, giới thiệu nói, ta đem bạn lữ của ta giới thiệu cho ngươi nha, Pet trong miệng nói, hào. Trong lòng lại suy nghĩ đối phương chẳng lẽ là một đầu thủy hệ cự long. Chính là nghênh đón một đầu thủy hệ cự long hẳn là không thể gần vươn một con cánh tay đi thôi, hắn. Chính miên man bất định nghĩ, sau đó, ngay trước mặt hắn, Dura xuất hiện, trong suốt, hoàn mỹ với thủy hòa hợp nhất thể mềm mại thân thể. Mềm mại quy đạn phần đầu, ếch, đó là đầu đi, cùng với giải lụa giống nhau xúc tua, Dura là một con sứa. Từ đi vào nơi này vẫn luôn bình tĩnh Pet ở nhìn đến Dura nháy mắt không bao giờ có thể bình tĩnh. Hắn nguyên bản còn nghĩ khả năng kia chỉ là một con vừa vặn đi ngang qua sứa. Chân chính Dura có khác một thân. Không ngờ bạc căn bản không cho hắn cơ hội. Đã trực tiếp nâng sứa đứng lên. Sứa biết nghe lời phải ghé vào trên đầu của hắn. Đừng nói, nháy mắt biến thành màu bạc sứa xúc tua từ bạc thật dài tóc bạc thượng chảy xuống bộ dáng. Thẳng đem bạc thanh lãnh mỹ cảm tô đậm tới rồi cực hạn. Từ mỹ học góc độ thượng, này hai thế nhưng thật sự rất xứng đôi. Bọn họ chung một phương có thể cực hạn tô đậm ra một bên khác mỹ mạo. Chỉ là Pet chính lộn xộn nghĩ, bạc đã đổi hắn chính thức giới thiệu đi lên, đây là Dura. Trăng bạc sứa, ra đời sinh trưởng ở Uhata Ba Chua Hải Đông Ngạn. Chúng ta ở nơi đó quen biết yêu nhau. Tiện đà định khế, hắn nói. Vẻ mặt ôn nhu, này, hảo đi, ở xác nhận đối phương chân ái chính là này chỉ sứa thời điểm. Pet trong lòng cảnh báo nháy mắt giải trừ, chính là, nhìn xem đỉnh đầu tóc giả dường như ghé vào đối phương đỉnh đầu màu bạc sứa. Lại nhìn xem bạc, Pet trên mặt lúc ấy liền có điểm đồng tình, này, phảng phất biết hắn ở đồng tình cái gì, bạc cười cười. Sau một lúc lâu sờ sờ đỉnh đầu sứa nói, yên tâm hào, Dura cũng là trường sinh loại, hắn mới bắt đầu thọ mệnh so cự long còn trường, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hơn nữa liền tính không phải như thế, chúng ta cũng có thể cùng chung ta sinh mệnh, bạc thẳng thắn mà nói, miệng trương trương. Cuối cùng, Pet đưa ra chính mình chúc phúc lễ hai viên cực đại màu bạc kim cương. Chúc các ngươi trăm năm, không, hàng tỷ năm hảo hợp. Hắn trịnh trọng mà chúc phúc nói, giờ khắc này, tiếp thu lễ vật bạc cùng Dura đôi mắt không lượng, chung quanh mặt khác cự long đôi mắt một đầu đầu sáng lên. Này, giới thiệu khế ước đối tượng có thể thu hoạch lễ vật ra. Giờ này khắc này, này giúp cự, nghèo, chi, long não tử bóng đèn tất cả đều sáng. Có bạn lữ lập tức lôi kéo bạn lữ giới thiệu cho Pet nhận thức vì thế. Ở trăng bạc sứa Dura lúc sau, Pet lại nhận thức nhân ngư Mordor. Ngô, không phải nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, mà là đảo ngược cái loại này nhân ngư. Tinh linh giác, như thế rõ ràng chính xác tinh linh. Tóc vàng kim nhãn cả người ánh vàng rực rỡ cái loại này. Chim cực lạc Dera, không sai, chính là điểu. Cái đầu rất lớn, nhưng mà cùng cự long so sánh với vẫn là tiểu đến nhiều. Nhưng mà nàng bạn lữ tin tưởng vững chắc bọn họ mấy trăm vạn năm trước là cùng tộc. Cùng với một khối lục đá quý, ân, không sai, chính là một khối lục đá quý. Đây là Pet hôm nay bị giới thiệu nhận thức nhất trầm mặc một người cự long bạn lữ, không phải tên gọi lục đá quý, mà là hắn, nàng chính là một khối lục đá quý. Nghe nói cùng cự long Candy từ nhỏ liền nhận thức, là hắn thích nhất một khối lục đá quý, bởi vì thật sự quá thích, cho nên đơn giản trực tiếp cùng hắn, nàng định khế. Pet là không biết như thế nào cùng một khối lục đá quý định khế, nhưng mà nhìn đến màu xanh lục cự long ôm một tiểu khối màu xanh lục đá quý thân mật nhìn về phía chính mình bộ dáng, hắn vẫn là đưa cho bọn họ hai khối màu xanh lục đá quý làm lễ vật, sau đó thân ái. Chúng ta có hài tử lạp. Hắn ngay sau đó nghe được lục long Candy hưng phấn nói, hảo đi. Ngươi, các ngươi cao hứng liền hào, cứ như vậy. Pet nhận thức cự long nhóm đủ loại kiểu dáng khế ước giả. Đương nhiên, có ngoại tộc, càng nhiều vẫn là cùng tộc khế ước, bất quá ra ngoài Pet dự kiến. Cự long nhóm cư nhiên có tương đương hùng long tổ hợp cùng với thư long tổ. Hợp, Pet trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía quyển. Chỉ phải đến quyển an tĩnh ánh mắt, chúng ta không thèm để ý giới tính, cũng là... thậm chí chủng tộc cũng không để bụng đi. Cự long chỉ để ý chính mình chân chính tâm ý, cho nên chính mình nguyên bản kỳ thật liền không có chướng ngại. Trong lòng như vậy nghĩ, mỉm cười lại lần nữa bò lên trên Pet khóe miệng, đem một đôi hồng bảo thạch đưa cho một đôi hồng long phụ phụ. Theo thường lệ chúc đối phương vạn năm hảo hợp sau, hắn đối thượng phác hạ cùng Brett cái kia. Ta nói đôi ta nhìn vừa mắt ngươi sẽ đưa chúng ta đá quý sao? Pet mỉm cười, ngươi xem ta giống ngốc sao? Phác hạ liền thở dài, không thèm để ý Brett, bản thân ủ rũ cụp đuôi hướng bên cạnh đi đến, nhưng thật ra Pet cuối cùng vẫn là cho hắn lễ gặp mặt. Bất quá không phải cấp có khế ước giả nhóm chúc phúc lễ, mà là cấp quyển đồng tộc lần đầu lễ gặp mặt. Chúng ta chỗ đó người thói quen mới đến giống nhau sẽ chuẩn bị lễ vật. Tóm lại, cảm ơn đại gia trước kia đối quyển chiếu cố lạp. Pet cười tủm tỉm đưa ra hào chút đá quý, vốn dĩ cho rằng chính mình nhất định phải hai móng trống trơn rời đi cố hương. Cự long nhóm nháy mắt hoan hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, long cốc tựa như trống rỗng đánh cái sét đánh. Hết chương.